Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ba nữ nhân một đài hí cùng đưa Barry Allen tiểu lễ vật. Starling City, Felicity biệt thự tầng hầm, cũng chính là Bird of Prey căn cứ cùng trong phòng chỉ huy. Felicity, Laurel Lan, Selina Kai ba người ăn mặc cùng khoản khác biệt sắc thanh lương áo ngủ vây ở máy tính bên cạnh nhìn. Xem mở ra email, email bên trong chỉ có một câu, Tô Thánh ở Central City xuất hiện. Tuy nhiên chỉ có một câu nhưng ba người lại nhìn cả buổi. Laurel Lan trước tiên mở miệng, có phải hay không là Hunchies cái bẫy? Một năm trước chúng ta thu tập được chứng cứ đem phụ thân của nàng Frank đem ra công lý đưa vào ngục giam nhưng Hunchies lại không chịu bỏ qua vẫn muốn tìm cơ hội giết Frank. Ta nhận được tin tức nói Frank trong tù xin bảo vệ chạy chữa. Có phải hay không là Hunchies muốn thừa cơ động thủ cho nên mới dùng Tô Thánh tin tức đem chúng ta dẫn đi Central City? Catwoman Selina Kai nhịn không được khẽ nói. Liền Batman đều về tới Gotham thành phố hắn mất. Tích lâu như vậy lại không có nửa điểm tin tức. Nếu như hắn thực trở về cũng cần phải hồi Starling City. Dù sao Felicity mới là hắn chính quy bạn gái. Làm sao có thể ở Central City xuất hiện? Có độ tin cậy không cao a? Felicity thần sắc tối sầm lại ra vẻ lạnh nhạt nói. Hunchies sự tình các ngươi cũng không phải không biết. Hắn sẽ không chỉ trung tình một người đàn bà, mà ngày qua lâu như vậy, hắn khả năng sớm đã có mới bạn gái. Cái đó thì thế nào? Các ngươi dù sao không chia tay? Selina Kai nói, có khác nhau sao? Bất quá là một danh nghĩa thôi. Coi như hắn không mất tích thời điểm còn không phải cùng Hunchies hàng ngày ở cùng một chỗ. Hắn không sờ qua, nhìn qua. Chiếm qua các ngươi tiện nghi sao? Felicity tức giận hướng Selina Kai cùng Laurel Lan nói. Nói ta làm gì? Ta lại không nói gì. Laurel Lan vội vàng rũ sạch bản thân. Chỉ ngươi bị chiếm tiện nghi nhiều nhất. Selina Kai không chút do dự đem túi quăng cho nàng. Tuy nhiên ba người thời gian dài như vậy cùng một chỗ tổ đội thậm chí để cho tiện còn ở cùng một chỗ. Lẫn nhau tầm đó cùng Tô Thánh điểm này sự tình đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhưng Laurel Lan vẫn là chột dạ rời đi chủ đề. Ai bảo Tô Thánh chiếm tiện nghi của nàng so Catwoman nhiều đây? Ngươi có thể tra được cái này bưu kiện là ai phát sao? Đối phương rất có kinh nghiệm. Phát xong bưu kiện sau liền xóa sạch tất cả dấu vết. Ta chỉ có thể xác định bưu kiện đúng là từ Central City vọng lại. Felicity nói, Hunchies đang làm cái gì thì sẽ biết. Tốt, Felicity ngón tay bay múa. Sau 20 phút đã nắm giữ Hunchies động thái. Nàng còn ở Starling City, dường như ứng phó đầu đường tội phạm. Hẳn không phải là nàng phát. Không bài trừ nàng tìm người khác hỗ trợ khả năng. Theo ta nói, đừng suy nghĩ. Selina Kai trầm giọng nói, Felicity. Ngươi trực tiếp đi một chuyến Central City đi tìm xem một chút. Dù sao thực sự là Hunchies lừa ngươi cũng có thể viễn trình cung cấp trợ giúp. Tốt, Felicity nghĩ nghĩ gật gật đầu liền quyết định như vậy. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Thánh nhìn thoáng qua thời gian đối với Lori nói. Ta đi ra ngoài một chuyến không xác định lúc. Nào trở về, ngươi buổi tối đi phòng ta ngủ. Lori do dự giữ im lặng, Tô Thánh lại trực tiếp thi triển thần tốc lực. Speed Force, rời đi, Lila cùng Valentina rời đi đối với Tô Thánh mà nói cũng không có ảnh hưởng. Các nàng đi rồi Tô Thánh liền đem Lori tới nghiên cứu làm sao để cho nàng có được thần tốc lực. Speed Force, bất quá phương diện này hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào cho nên nghiên cứu hồi lâu cũng không. Cái gì tiến triển? Vừa rồi mới nhớ đem điện thoại khởi động. Caitlin Snow điện thoại rất nhanh đánh vào. Nói Barry Allen muốn gặp hắn. Tả hữu không có việc gì Tô Thánh cũng đáp ứng. Định ngày hẹn địa điểm là ở Iris West đi làm quán cà phê. Lúc này quán cà phê còn không có đình chỉ buôn bán. Barry Allen cùng Caitlin Snow trong góc uống vào cà phê chờ lấy Tô Thánh tới. Barry, ngươi rất khẩn trương. Caitlin Snow ngồi ở Barry Allen đối diện thấp giọng nói ra, kỳ thật hắn người này vẫn là rất dễ chung sống. Hơn nữa các ngươi cũng đều có thần tốc lực, Speed Force, cho nên đừng quá khẩn trương. Barry Allen há hốc mồm vừa muốn nói chuyện chợt trông thấy bóng người lóe lên, sau một khắc Caitlin Snow bên người đã thêm một người. Tô Thánh, Caitlin Snow ngây cả người mới phản ứng được. Không có cà phê của ta sao? Tô Thánh nhìn thoáng qua cái bàn cười hướng Caitlin Snow hỏi. Ta lại không biết ngươi chừng nào thì sẽ đến a? Thích uống cái gì? Caitlin Snow giải thích một câu đứng dậy hỏi. Ngươi uống cái gì? Ta đi điểm. Giống như ngươi là được. Tô Thánh nói một câu nhìn xem Caitlin Snow đứng dậy đi rời đi. Lúc này mới hướng Barry Allen nói. Ngươi muốn cái gì? Lại gặp đến Tô Thánh Barry Allen lại không? Giống lần trước nói như vậy nhiều. Do dự chốc lát mới mở miệng nói ra. Ở ta lúc nhỏ, mẫu thân của ta, chấm ngoặc kép, ngừng. Mới vừa nói một câu liền bị Tô Thánh kêu ngừng. Mẫu thân ngươi sự tình ta tất cả đều biết, cho nên không cần mỗi lần đều cố ý nói một lần. Dứt khoát một chút, mẫu thân ngươi không phải ta giết. Tin hay không tùy ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta chỉ gặp lại ngươi một cái có được đồng dạng tốc độ đồng dạng quang mang người. Barry Allen nhìn xem Tô Thánh trầm giọng hỏi. Tô Thánh khẽ lắc đầu trong nháy mắt khởi động thần tốc lực. Speed Force, Barry Allen giật nảy mình còn tưởng rằng hắn muốn động thủ đây. Kết quả lại phát hiện hắn căn bản không hướng bản thân tiến tới. Mà là, thật nhanh, Barry Allen nỗ lực muốn đuổi theo Tô Thánh tốc độ, nhưng ánh mắt lại chỉ có thể trông thấy tia chớp màu đỏ, hắn chí ít nhanh hơn ta gấp đôi. Không, gấp hai. Kinh hãi Barry Allen suy nghĩ vừa mới rơi xuống chỉ thấy Tô Thánh đã trở về. Giang hai tay, Tô Thánh hướng hắn nói ra. Cái gì? Barry Allen ngốc ngốc có chút khó hiểu. Ta nhường ngươi giang hai tay, đưa ngươi cái thứ tốt. Tô Thánh nhếch mép lên. Barry Allen nghi ngờ đưa tay đặt lên bàn mở ra. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh thả một vật tại chính mình trong lòng bàn tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này màu đen giống như nữ sinh quần cụt. Đồ vật, Barry Allen vô ý thức liền muốn ném ra. Đây là Iris, ngươi khẳng định muốn ném. Tô Thánh cười xấu xa tiếng nhớ tới, biết rõ ngươi ưa thích Iris. Nhưng nàng hiện tại giống như có bạn trai ngươi còn không dám thổ lộ. Cho nên liền đưa ngươi cái lễ vật, muốn làm cái gì tùy ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một lần này Barry Allen không phải kinh ngạc mà là phẫn nộ rồi. Hắn vậy mà đem Iris. Barry Allen theo bản năng nhìn thoáng qua không có chút nào phát giác Iris đi theo phát động thần tốc lực, Speed Force, tức giận hướng Tô Thánh vọt tới. P.S. Không phải không thích người da đen. Chủ yếu vẫn là nhan trị. Legend of the Tomorrow bên trong Vixen liền đẹp vô cùng. Nhưng Iris, ta cảm giác quả thật có chút không dễ nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.